Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 32, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 30, giật thót người nó dậy dụi hai mắt tròn xoe. Nó nhìn hắn, và nhìn ở phía sau hắn. Nó trố mắt nhìn nồi canh cá trứng của nó đã bị khét. Nhìn tiếp sang món trứng xào versus hủ hoa. Đã cháy đen, khói vẫn bốc lên hì hụt. Nó ho sặc, nhìn hắn, tay kia nó bấm nút máy hút hết khói đi. Và giờ khuôn mặt đầy tội lỗi nhìn hắn. Tay chóng lạnh hắn nhìn nó, cô biết nên nói gì versus nó, hắn phạt nó phải dọn hết đống này, và mua đồ ăn sáng mới cho hắn, buồn tiêu hữu, nó méo miệng, nhìn lại món trứng xào versus mì, rồi món mì ốp la, tất cả đã tan tành, công sức tiêu hao, nó thay quần áo, đi mua đồ ăn sáng versus bộ mặt, bánh bao ế, vừa đi nó vừa đá cục đá trên đường. Nó nghía hai bên đường và cô biết mua gì ăn. Hay ăn bún bò, chạy nhanh lại oán, rất đông, đồng nghĩa nó phải chen, nó bị cuốn vào dòng người, mùi hôi từ cơ thể. Làm nó khó chịu, đang loay hoay, nó bất ngờ bị một tên thanh niên đang lom lem, đánh cắp giỏ sách trên người nó, giựt mạnh chiếc giỏ, nó té xuống đất một cái rất đau, la toáng lên nó giựt theo tên ăn trộm, đứng lại, đồ ăn trộm, vừa chạy hổn hển, nó cầm hai đôi giày, dí sát tên trộm, là một vận động viên, chạy rất cừ nó nhanh chân giựt được tên ăn trộm. Dù đã đờ si người dân giúp đỡ, bị đưa vào một khu ngõ cụt, nó thở dốc, nhìn lại, quay mặt kiếm tên trộm, nhưng vô vọng, nó có biết tên kia ở đâu nữa. Nó nghĩ là ngõ cụt rồi, cậu cứ thật đấy, một tiếng nói quen thuộc, nó quay nhanh lại phía sau, nhìn ơ Tuấn, sao, nó có thể nói gì nữa. Miệng nó đang bị một ai đó khống chế, chiếc khăn trắng đang bịt mũi nó là thứ gì, sao nó có cảm giác mệt mỏi vậy, mắt nó từ từ nhắm lại. Nó chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhòa của Tuấn. Tại sao, nó kịp nói lên lời cuối. Rồi nó thiếp đi như một đứa trẻ. Tuấn bồng nó trên tay. Ngắm nó miệng cười nhếch môi. Tuấn thì thầm tai nó. Tại vì tớ muốn độc chiếm cậu đấy. Hừm, hắn bực bội nhìn chiếc đồng hồ. Hắn đi qua đi lại trong nhà. Hắn có cảm giác gì đó. Bất an, lại cái cảm giác đó. Mỗi lần nó gặp chuyện gì thì hắn lại có cảm giác đó. Tại sao vậy, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, hắn có thể ngồi đợi nữa. Hắn phải đi kiếm nó. Phóng đi, hắn nhìn hai bên đường. Mở to mắt hắn cố kiếm hình bóng nó. Cứ thế rồi hắn lại có một đáp án cô như ý muốn. Dù đã gọi rất nhiều cuộc nhưng hắn vẫn chỉ nghe tiếng chuông. Cô ai trả lời, đập vào tay cầm, hắn tức tối tiếp tục kiếm nó. Nó đã ngủ quá lâu. Nó choàng mình dậy, nó hết thảy ngạc nhiên. Sao nó lại ở đây? Quần áo nó, sao lại, cậu tỉnh lại rồi à? Tuấn cười hiểm nhìn nó, đưa nhanh mắt nó nhìn Tuấn như tìm một lời giải thích. Nó dần nhớ lại chuyện gặp Tuấn khi rượt đuổi tên trộm. Nó gặp Tuấn và về sau nó cô nhớ gì nữa cả. Cậu thắc mắc sao mình lại ở đây à? Tuấn cười nhếch mép nhìn nó. Tay cầm điếu thuốc Tuấn phì phà hút, nó nhìn chân Tuấn. Sao Tuấn lại, như thế này, mọi chuyện, là như thế nào, sao im lặng vậy, sao cậu lại, làm thế, hừm, lên tiếng rồi ư, vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ im lặng suốt đời đấy. Tôi đang hỏi cậu, nó trừng mắt nhìn Tuấn, à thì cũng do cậu thôi mà, bình thản Tuấn nhìn nó cười, do tôi, nếu cậu chịu nghe lời một chút thì sẽ có ngày hôm nay. Cậu nói thẳng ra đi, gương mặt tức tối, Tuấn vứt điếu thuốc đang rang dở, nhìn nó như cau xé, báu chặt hai cánh tay nó. Tuấn nói cho nó hiểu, cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối tôi, cô ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi, sao lại cứ là hắn mà cô phải là tôi. Hà, hà, nó rùng rẩy, nhưng cô thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thất vọng quá, Tuấn của nó là vậy sao, Tuấn vồ lấy nó như con thú, hôn nó, mặc cho nó ra sức kháng cự, buông ra, nó tát ngay mặt Tuấn. Dám tát tôi à, cậu đã làm tôi, thất vọng rồi, Tuấn của tôi đâu, cậu bạn hiền lành đâu, thao thao nhìn Tuấn, nó khóc, chỉ là đóng kịch thôi, cô tưởng tôi là thằng ngu như thế à, đóng kịch, tất nhiên, à tôi có quà cho cậu này, móc ra máy chụp, Tuấn cho nó xem cảnh, nó và Tuấn đang ôm nhau, lừa dối cả, nó hơ tay gạt phát chiếc máy chụp hình, ha ha ha, tùy cô thôi, nó cô nói gì đờ si, nó như đứa có quá chừng sai lầm khi huân Tuấn. Sai lầm khi rượt theo tên cướp, và sai lầm vì quá chủ oan, nó nên nghe theo lời hắn, vậy mà nó luôn tin vào cậu bạn này, nó như vừa rơi vào một cái hố lớn, và cô tìm cách chui ra đờ si, nhìn Tuấn nó dần hiểu đờ si ý đồ, nhưng nó cô biết lý do gì Tuấn lại làm như thế. Tại nó chăng, cô dễ dàng gì mà tại nó, phải là một nguyên do còn hơn cả thế, định ngồi đấy đến bao giờ, Mục đích của cậu là gì? Thông minh đấy, tôi muốn cho tên khốn kia biết, khi bị người yêu phản bội là thế nào. Tuấn nhếch mép cười, cậu, cô, phải rời bỏ tên kia. Hắn ra lệnh cho nó, giọng nói như lời đe dọa, cậu định dùng những tấm hình đó uy hiếp tôi. Nó hỏi ngược lại Tuấn, đúng, chắc cô thừa biết, nếu hắn thấy xong những thứ này, cô sẽ bị hắn xem là gì nhỉ? Cô, anh ấy sẽ cô tin đâu? Nó bắt đầu thấy sợ, sợ cậu bạn mà nó từng quý trọng, chắc chứ, Tuấn nhìn sâu mắt nó, đọc đờ sĩ ý nghĩ của nó. Tuấn tiếp tục nói, tôi cho cô một ngày, đấy, giải quyết lẹ, rồi tự động quay về bên tôi. Đóng rầm cửa, Tuấn đi, hai tay đút vào áo khoác, Tuấn cười sung sướng, như vừa đạt đờ si món đồ chơi mình thích, nó như tan nát, cô thể tin đờ si, nó cô còn đường lui nữa. Nó sợ khi nói cho hắn biết, hắn sẽ càng xem thường nó hơn, nó hóa tin người, tại nó, nếu lúc đó nó cô mất đi thì Tuấn sẽ có thể làm gì đờ si. Chiếc di động của nó, có cả trăm cuộc của hắn, giờ đây hắn vẫn gọi, nhưng nó có thể bắt máy đờ si. Sao có thể cho hắn biết nó vừa bên người đàn ông khác? Sao có thể cho hắn biết nó đang khóc? Cách chương.